Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà đôi mắt to trừng, đôi mắt nhỏ với anh cơ chứ. Buổi xế chiều trời cao, không khí thoáng đãng. Y Đằng Ưu Nhi ôm bộ đồ vẽ, ngồi trong đình nghỉ mát, trong vườn hoa rực rỡ. Chiếc khăn vuông trắng tinh bày ở trên bàn. Bên trên đặt một bình trà lại, cùng mấy đĩa nho nhỏ toàn là điểm tâm. Gió nhẹ nhẹ thổi từ từ, cành lá phát ra tiếng xào xạc. Cô dừng bút, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, mỉm cười cảm nhận niềm vui thích tinh tế khi làn gió bay lướt qua mặt. Mẹ. Y Đằng Ưu Nhi mở mắt ra, nhìn thấy người đến là bà mẹ chồng Tinh Thừa Dư Lực, không khỏi cảm thấy có một chút kỳ quái. Hôm nay là ngày thảo luận định kỳ của hội đọc sách mà, sao mẹ lại không đi tham gia ạ? Có phải mẹ thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, nên cô bắt đầu lo lắng. Mẹ à, mẹ không thoải mái ở chỗ nào, để con đưa mẹ đi khám bác sĩ. Đừng thấy người mẹ chồng này ngày thường như tép nhảy, kỳ thật bà rất thích đọc sách, cũng rất thích sưu tầm nhiều sách hay. Trong số các hoạt động xã hội đoàn thể mà bà tham gia, chỉ có đọc sách là cái mà bà yêu thích nhất, cho nên bà nhất định sẽ không có bỏ lỡ bất cứ buổi đọc sách nào của hội. Ưu Nhi à? Mẫu thân vội vàng giữ lấy cô con dâu đang loay hoay xoay mình, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, bà cảm thấy cực kỳ bất ức. Mẹ không sao, con đừng lo lắng. Nhưng cô sợ mẹ chồng sợ uống thuốc mà có bệnh không giấu. Mẹ không đi đến chỗ đọc sách bởi vì là thời gian lần này của họp đã bị sửa lại. Bà già này đang nghĩ gần đây có phải là vội vàng lo chuyện bán từ thiện. Mẹ con chúng ta đã vài ngày không tâm sự với nhau nên mới muốn thừa dịp cơ hội này tìm con nói chuyện một chút, không ngờ lại làm con sợ rồi. Nhà mẫu cầm tay Y Đằng Ưu Nhi kéo lại ngồi trên ghế giường. Hóa ra là không trách mẹ được, là tại con tự dưng ngạc nhiên quá thôi à? Ưu Nhi đỏ ửng mặt, giơ tay rót cho mẹ một cốc trà hoa hồng. À, mẹ uống thử đi. Trà hoa hồng này là anh con gửi tặng từ Nhật Bản, là do chính xưởng nhà con sản xuất, vị không tồi đâu à? Nhầm mẫu bưng cái chén đang bốc hơi nghi ngút, hít sâu rồi nhấp một ngụm trà nhỏ. Đậm đà vừa miệng, rất ngon. Thật là tốt quá, mẹ cũng thích à? Y Đằng Ưu Nhi cười tít cả mắt. Nhầm mẫu uống trà, ra vẻ lơ đãng hỏi. Gần đây hình như thiếu hoài, hình như phải đi dã sao rất nhiều. Hai vợ chồng các con có tìm thời gian bồi dưỡng tình cảm không thế? Dạ có ạ. Con sợ anh ấy mày làm việc không ăn uống đều đặn, nên giữa trưa còn chạy tới công ty giám sát anh ấy ăn cơm đấy ạ. Vậy sao con không tranh chủ đi nhiều nhiều một chút? Con có thể cùng nó uống trà chiều, thuận tiện đi ăn một bữa tối lãng mạn với anh nến, tăng cường tình cảm. Nhưng anh ấy bận lắm mà, còn chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy thôi. Cô âm thầm lè lưỡi. Mặc kệ nó, công việc thì làm mãi cũng không xong, mỗi ngày lúc nào cũng bận cái dự án lớn gì đấy. Thật là phát triển công ty lớn thành như thế này rồi để làm gì cơ chứ? Tất cả đều đầu tắt mặt tối, kiếm tiền được nhiều như núi thì lại như thế nào chứ? Người chết thì có mang được cái gì đi đâu. Nhầm mẫu nói nhỏ, vẻ mặt đầy ảm đạm. Mẹ à, mẹ đừng buồn nữa. Y Đằng Ưu Nhi đau lòng ôm lấy mẹ chồng. Cô biết bà đang nhớ về người chồng đã qua đời. Nhầm mẫu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô con dâu, rồi có một chút cảm thán nói. Từ khi bố chồng con đột nhiên tái phát bệnh tim rồi qua đời, Thiếu Hoài liền liên tiếp tiếp nhận tập đoàn Lôi Phong đang lâm nguy. Lúc ấy có rất nhiều người chờ để chế giễu nó. Thiếu Hoài, cái thằng bé này từ nhỏ tính tình đã kiên cường, người khác càng không xem trọng nó thì nó lại càng làm cho bằng được. Những năm gần đây nó đã cố gắng không ngừng nghỉ. Tập đoàn Lôi Phong tuy rằng đã làm được người khác phải mở mắt ra, nhưng chính nó lại biến thành một người công việc chính cống. Tiếng nuối lớn nhất của mẹ là đã không bảo bố chồng con đi bộ, làm cho ông mới có mơ 50 tuổi đã tái phát bệnh tim. Mẹ không hy vọng con cũng sẽ phải tiếc nuối như vậy. Ưu Nhi à, trong lòng con phải tự tâm niệm một điều rằng trời to, công ty to, nhưng tất cả đều không to bằng vợ. Tập đoàn Lôi Phong đã đủ mạnh rồi, Nhầm gia chúng ta tiền cũng đã đủ tiêu đến hết 40 đời. Còn việc gì cần phải cố gắng đến bây giờ là khiến cho Thiếu Hoài hiểu rằng làm việc và nghỉ ngơi đều là quan trọng như nhau. Dạ, con hiểu. Y Đằng Ưu Nhi cứng họng, nói không nên lời. Cái cha con nhà này đều có một tật xấu, đó là đã bước vào thư phòng thì còn chưa kiệt sức sẽ không đi ra. Ưu Nhi à, con có biết mẹ đã dùng cách gì để lôi bố chồng con ra khỏi thư phòng không? Ánh mắt của Nhầm mẫu lóe lên tia sáng tà ác. Dạ, không biết ạ. Tuyệt chiêu của mẹ là cởi sạch quần áo rồi ngồi lên đùi của ông ấy. Cởi quần áo ạ? Cằm của Y Đằng Yêu Nhi thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, mặt đỏ bừng như sắp phun núi lửa. Đúng vậy. Nhầm Mẫu gật đầu lia lịa, một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có. Y Đằng Yêu Nhi rốt cuộc biết ra mặt dày của Nhâm Thiếu Hoài tại sao lại dày đến như vậy. Hóa ra đều là do Di truyền cả. Kỳ thật Nhâm Mẫu là vì mấy ngày hôm trước có một người bạn cầm tờ tạp chí Bát Quái tới hỏi bà. Những điều viết trên đó thật sự làm cho người nghe mà kinh sợ. Cứ như vậy con bà đã cưới vợ bé thật vậy. Bà vốn không tin vào mấy quyển tạp chí Bát Quái, thế nhưng cô gái tên là Mã Ninh Tâm kia lại tìm đủ mọi cách tiếp cận bà, chính vì thế mới khiến cho bà hoài nghi. Đáng tiếc Nhầm Mẫu thật sự rất yêu thương Y Đằng Ưu Nhi từ tận đáy lòng, làm sao có thể để ý tới mấy cái loại hồ ly tinh muốn cướp chồng người khác này chứ. Có điều Mã Ninh Tâm thì có thể mặc kệ, nhưng bà vẫn rất lo lắng, muốn biết thật ra mọi chuyện là như thế nào. Cho nên hôm nay bà mới cố gắng kiềm chế bỏ một buổi thảo luận của hội đọc sách. Tuy rằng theo con dâu nói thì vợ chồng sau này tình cảm vẫn rất tốt, Nhầm Mẫu cũng không cho rằng con bà sẽ làm chuyện sang bậy. Nhưng chuyện gì cũng không thể quá chắc chắn, dù gì cũng luôn phải cảnh giác, cẩn tắc vô áy náy mà. Vì thế bà bắt đầu truyền thụ cho con dâu bí kíp giữ chồng. Y Đằng Ưu Nhi nghe mẹ chồng thao thao bất tuyệt về bí kíp giữ chồng, càng nghe thì mặt càng đỏ, đầu cũng càng cúi thấp, cả người như sắp cháy đến nơi vậy. Đột nhiên có tiếng chuông vui tai vang lên. Y Đằng Ưu Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xin phép mẹ, con phải đi nghe điện thoại đã. Cô cầm lấy di động đang đặt trên bàn. Alo, Thiếu Hoài. Không phải anh đang đi làm sao? Sao lại có thời gian rảnh mà gọi điện thoại cho em? Kiểm tra, anh lạ thật đấy. Em lúc nào mà chàng ngoan ngoãn ở nhà, có chạy loạn bao giờ đâu mà phải kiểm tra cơ chứ. Nhầm Mẫu vừa nghe thấy đứa con trai cuồng công việc, đang định đi lại gọi điện thoại về nhà hỏi thăm vợ, bà càng thêm khẳng định con mình không có vấn đề gì, liền cười ha ha rồi rời đi. Cho đến hai vợ chồng vang lên lời ngon tiếng ngọt tâm sự. Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ. Âu Dùng Viễn mở cửa tiến vào văn phòng, đặt một chồng tạp chí trên một đống hồ sơ cao ngất. Nhầm Thiếu Hoài ngẩng đầu, mày kiếm kẽ cau lại, tay tùy ý cầm lấy một quyển tạp chí có trang bìa giật cân đặt lên giờ xem. Tôi đã đi điều tra rồi, mấy thứ rác rưởi này, nguồn tin tức quả nhiên là do tập đoàn Hòa Thái âm thầm truyền ra. Quay đi quay lại chỉ toàn là những chuyện dối trá bà Hòa chích trẻ, chẳng có nội dung gì khác. Sắc mặt của Nhâm Thiếu Hoài càng lúc càng lạnh. Thế này thì sao chứ? Anh cười lạnh thầm nghĩ, muốn biến giả thành thật sao? Hay là đang thử xem anh có muốn tham gia vào dự án hợp tác hay không? Tôi đoán mục đích của đối phương, thứ nhất là muốn phô trương dự án hợp tác. Thứ hai, Mã Đình Tâm thật sự là cố ý muốn gả cho tổng tài làm tiếp, cho nên mới chuyển ra Phong Thanh, thử xem phản ứng của cậu như thế nào. Người tình, dù có được yêu sủng đến bao nhiêu, cũng không bằng một người vợ bé. Với điều kiện của Nhâm Thiếu Hoài, những tiểu thư tự nguyện làm vợ bé của anh không thiếu. Huống hồ, ai cũng biết Yêu Đằng Ưu Nhi là một thiếu phu nhân, mặc kệ mọi chuyện lại không hề tham gia xã giao, cứ như một người vô hình vậy. Cho dù Mã Ninh Tâm thực sự gả vào Nhâm gia làm vợ bé, thì với gia thế bối cảnh nhà cô ta và thủ đoạn năng lực của bản thân, cô ta cũng sẽ là một người vợ bé nắm thực quyền. Xem xét trên phương diện hiện nay, dù hiếm nhưng không phải là không có cảnh tượng vợ bé còn oai hơn cả vợ cả. Tuy rằng về mặt danh phận thì không được đẹp mặt cho lắm, nhưng có thể vì thế mà được với tới tập đoàn Lôi Phong đang phát triển rất mạnh này, thì Mã Thiên Ngọc tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện. Lời đồn, chỉ mãi mãi là lời đồn thôi. Nhằm Thiếu Hoài gấp lại quyển tạp chí rồi vứt sang một bên. Cứ mặc kệ như thế sao? Âu Dùng Viễn ngạc nhiên. Nếu cứ mặc kệ như thế, tên phóng viên bát quái này sẽ tự tung tự tác viết lung tung. Ngộ nhớ thế nào, cậu sẽ rất khó giải thích với vợ đấy. Chẳng có người phụ nữ nào khi nghe nói chồng mình muốn lấy vợ bé mà sung sướng được cả. Phụ nữ một khi đã ghim ngờ thì sẽ cực kỳ phiền toái. Thế nào, càng giải thích thì càng đáng nghi, cậu chưa từng nghe qua sao? Nhưng mà yên tâm đi, Yêu Nhi sẽ không đọc mấy cái loại tạp chí bắt quái đó đâu. Trong nửa năm qua, tiếng Trung của cô ấy đã khá lưu loát, nhưng chỉ giới hạn trong nghe với nói, còn khả năng đọc viết thì chỉ ngang với học sinh tiểu học thôi. Cho nên dù có đem tạp chí tiếng Trung này bày ra trước mặt cô ấy, thì trừ phi có ảnh chụp, nếu không cô ấy có đọc cũng không hiểu. Cái loại tin đồn bịa đặt này anh căn bản sẽ không để cho Ưu Nhi biết. Ai biết cô có thể vì thế mà chui vào sâu trùng không ra ngoài nữa hay không. Đến lúc đó, cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô cũng rất khó tin tưởng vào sự trong sạch của anh. Hơn nữa vì Yêu Nhi có một người cha phong lưu, cho nên cô căn bản không tin tưởng vào đàn ông. Trong nửa năm qua kết hôn, tuy rằng tình cảm của hai người càng ngày càng tăng, nhưng anh cảm giác được rằng cô vẫn không quá lạc quan về cuộc hôn nhân này, không tin tưởng anh thật sự sẽ trinh thị với một mình cô. Cho nên có đánh chết anh sẽ cũng không đời nào để cho mấy thứ tin đồn này lọt vào tai của Yêu Nhi, rồi phá hỏng đi hạnh phúc mà anh đã cẩn thận duy trì bảo vệ. Thế nhưng nhỡ đâu? Không có nhỡ gì hết. Yêu Nhi thật sự rất bận, muốn tìm cô ấy cùng ăn bữa cơm trưa cũng phải sắp xếp trước thời gian. Cô ấy đâu có thời gian nhàn rỗi như mấy bà cô mà suốt ngày đi buôn chuyện chứ. Thế nhưng những lời đồn hừng hực như thế này truyền ra bên ngoài, nếu chúng ta không ra mặt ngăn lại hoặc làm sáng tỏ, sẽ làm cho người ta hiểu nhầm. Thậm chí ngay cả tập đoàn Hòa Thái cũng sẽ tưởng rằng chúng ta ngầm đồng ý đó. Lời đồn vĩnh viễn chỉ là lời đồn, sẽ không thành sự thật. Về tập đoàn Hòa Thái, lời đồn là do bọn họ truyền ra, là thật hay giả bọn họ là người rõ ràng nhất. Có điều như bọn họ vớ vẩn đến mức thực sự hiểu lầm thì cũng không liên quan đến chúng ta. Nhầm Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt càng thêm hiểm ác. Kế hoạch hợp tác của tập đoàn Hòa Thái cũng không có ý tưởng gì sáng tạo, không làm cho Nhâm Thiếu Hoài có hứng thú cho lắm. Hơn nữa anh chán ghét hành động phát tán lời đồn lung tung này của bọn họ, gần như là để bức hôn vậy. Nếu như tập đoàn Hòa Thái cho rằng anh không thèm để ý tới là cam chịu, thì đó là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến anh hết. Âu Nhi à? Nhâm Thiếu Hoài quấn khăn tắm quanh người, một thân nhẹ nhàng khoan thái đi ra từ phòng tắm, vừa đi vừa dùng khăn mặt lau cho khô. Y đằng Âu Nhi nằm lì trên giường, có tai như điếc tiếp tục vùi đầu vào quyển sách. Nhầm Thiếu Hoài thấy không được đáp lời, buồn bực bỏ khăn mặt xuống. Em đã đọc cái gì thế? Anh đi tới nằm ngón tay sờ soạn lung tung. Này, anh làm cái gì thế? Tay anh chặn ngăn lưng cô, làm cô cứ như con rùa nhỏ bị đặt dưới tảng đá, tay chắn bối rối ngọ nguậy nhưng không thể trở mình được. Chị Ngô kể chuyện lịch sử, nhà chúng ta đâu có cuốn này, em lấy từ đâu ra vậy? Là trợ lý thư ký cho em mượn, mau đưa cho em, thật là đáng giận mà. Anh là đồ quá đáng lại bắt nạt em rồi. Anh biết Y Đằng Ưu Nhi mỗi lần đến công ty đều mang một ít điểm tâm đến chỗ thư ký cùng bọn họ chuyện phiếm uống trà. Đừng tưởng rằng những thư ký này là những người có cũng được, mà không có cũng không sao. Mỗi thành viên thư ký của tổng tập đoàn công ty Lôi Phong đều trải qua một khóa huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm khắc. Hơn nữa, mỗi người ít nhất phải tinh thông hai loại ngoại ngữ, cho nên đây cũng là nơi tập trung nhân tài. Y Đằng Ưu Nhi chính là nhìn trúng những người này có ưu thế về khả năng ngôn ngữ, cho nên xét về góc độ quốc tế, chủ đề nói chuyện phiếm khắp nơi đều sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa ở trong này cô có thể dùng các loại ngôn ngữ để nói chuyện phiếm, cho dù chỉ nghe các cô ấy nói chuyện thôi cũng thấy thú vị. Quyển sách này viết rất bình thường, nhưng bên trong toàn là chữ, em đọc được sao? Nhầm Thiếu Hoài buông cánh tay đang giữ lấy cô ra, hơi thở mình ngồi ở mép giường. Chỉ nhìn chữ thì không hiểu được. Cô quỳ trên giường, vốn là muốn cướp lại sách, nhưng nhìn thấy tóc anh đang ướt, cô vừa lấy cái khăn lau khô giúp anh. Nhưng đây là một quyển sách có chú âm, em chỉ phải lấy ký hiệu rồi ghép lại với nhau, mỗi chữ cũng có thể đoán ra được 8-9 phần 10. Hơn nữa những câu chuyện xưa trong sách đều rất thú vị, xem ra cũng sẽ không cảm thấy phải cố gắng quá sức. Còn có phần nhận diện hiểu biết thêm một chút lịch sử về lịch sử Trung Quốc, nhất cử lưỡng tiện mà. Em đúng là đồ lười biếng. Anh nhắm hai mắt lại, hưởng thụ động tác mắt xa mềm mại của cô, rồi miệng vẫn nói tiếp. Làm chuyện gì cũng phải thấy thú vị mới chịu cố gắng. Nếu em cứ tìm một giáo viên chuyên nghiệp dạy em một chương trình khóa học mấy tháng, thì với tư chất của em, mấy chữ vuông này sẽ không quá khó khăn. Làm gì phải như bây giờ, kiểu nửa học nửa mùa, mãi cũng chỉ biết vài chữ chứ. Tỷ chứ, em tự học mà, có thể có thành quả như vậy cũng là quá tốt rồi. Anh còn chê gì nữa? Mọi người ở phòng thư ký đều khen không dứt miệng kết quả tự học nửa năm của em, mà có thể nghe và nói năng lưu loát như thế này đó. Cô hừ một tiếng rồi vứt khăn mặt đi, quay sang dùng máy giấy. Kỳ thật anh cũng rất bội phục cô, nhưng ngoài miệng lại cố ý không cho là đúng nói. Đương nhiên rồi, mỗi khi em đến công ty đều không quên mang cho bọn họ một chút điển tâm ngọt ngào thơm ngon. Các cô ấy ăn của em, không ca ngợi em một hai câu sao cho được. Em biết thừa là anh đang can tị tình cảm tốt của bọn em, còn lâu em mới để cho anh đả kích nhé. Còn chưa khô hết hẳn, cô tắt luôn máy giấy rồi cất đi vào phòng tắm. Mà kỳ lạ thật, Cô đang đứng trầm ngâm ở cánh cửa giường thì liền bị anh kéo vào lòng. Cái gì mà kỳ lạ cơ? Anh vô tình thì thầm, cắn cắn vào cái cổ thanh tú của cô. Hôm qua lúc em đến công ty, mấy cô thư ký đều trở nên là lạ. Em hỏi trợ lý là có chuyện gì xảy ra thì cô ấy nói không có gì hết, nhưng em vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu mọi người đã nói là không có chuyện gì thì chính là không có. Đừng có vì việc nhỏ này mà lãng phí tế bào não nữa. Anh gọn gàng cởi áo ngủ của cô ra, bàn tay khiêu khích càng không ngừng châm lửa thổi gió trên người của cô. Bà xã, chúng ta còn có việc bận, em chăm chút một chút đi nào. Thiếu Hoài, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn của cô phát ra ngâm nga khe khẽ, thân mình mềm mại không tủ chủ được mà cong lên. Ừ, sao? Mẹ đang hỏi chúng ta khi nào có cháu cho bà bế. Bọn họ từ trước đến nay việc tránh thai các thứ đều là do anh làm, cho nên khi nào sinh em bé đương nhiên là phải hỏi anh. Khi nào à? Nhầm Thiếu Hoài đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước khi đưa Y Đảng Ưu Nhi đi chào vợ chồng bạn tốt Diêm Tính Hiêu. Cô vừa nhìn thấy tiểu bảo bảo nhà người ta thì hai mắt lập tức sáng lên, căn bản quên luôn sự tồn tại của ông xã là anh đây. Chơi đùa đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang với tiểu thiên dương, mà người chồng đã bị bỏ rơi trên tận 9 tầng mây như anh chỉ có thể đứng một bên dương mắt nhìn, lại còn bị Diêm Tính Nghiên không nề tình bạn bè mà giễu cợt. Nhưng anh cũng không quên thuận miệng trêu cười nói, cậu cũng đừng có mà đại ca cười nhị ca. Anh lâu lâu mới đến Diêm Trang được một chuyến, cho nên dù bị bà xã quên mất cũng chỉ là ngẫu nhiên. Còn Diêm Tính Nghiêu mỗi ngày đều phải chia sẻ thời gian và sự chú ý với vợ của con. Khách quan mà nói, ai thảm hơn Diêm Tính Nghiêu cơ chứ? Khuôn mặt tươi cười của Diêm Tính Nghiêu cứng đờ. Lúc đó anh cười ha hả, ôm chặt Ưu Nhi đang lưu luyến không thôi rời khỏi Diêm Trang. Đúng vậy, rốt cuộc là khi nào? Người ta rất muốn sinh một cục cưng đáng yêu, giống như là Tiểu Thiên Dương nha. Vừa nghĩ tới Tiểu Thiên Dương đáng yêu, thiên đạo vô địch, hai tròng mắt xinh đẹp của cô lập tức bắn ra tia sáng. Nhậm Thiếu Hoài vừa nhìn thấy liền rung hết cả mình, khí chua sặc người lập tức dâng lên ngực. Còn chưa sinh ra mà cô đã quên luôn sự tồn tại của anh rồi. Một khi sinh ra em bé xong thì anh chẳng phải sẽ trở thành người vô hình hay sao? Vì vậy, sinh em bé sao? Đương nhiên là được. Có điều phải chờ anh hưởng thụ hết cuộc sống vợ chồng ngọt ngào đã, rồi sẽ tính sau. Đang lúc suy tư thì tiếng chuông điện thoại di động vui tai vang lên. Điện thoại kia. Cô trực giác xoay người vươn tay dài về phía cái tủ đầu giường. Đừng để ý đến nó. Anh giữ chặt lấy thắt lưng của cô, khẽ liếm liếm lên tấm lưng tuyết nộn có một chút tỉ vết. Không được. Cô biết, người biết số điện thoại này rất ít, nhưng đều là những người thân nhất của cô. Một tay đẩy đầu anh ra, tay kia mở di động. Alo, Long. Ánh mắt cô sáng lên, lập tức ngồi dậy. Vừa nghe thấy là ông anh rể không biết thức thời kia, Nhầm Thiếu Hoài càng lúc càng không tâm can lòng, lại bổ nhào lên một lần nữa, giữ chặt bộ ngực giữa mềm mại của cô, dùng kỹ thuật điêu liệt vuốt ve với ý đồ phân tán lực. Tết Trung Thu đang từng bước đến gần. Y Đằng Yêu Nhi tuy rằng còn chưa cảm thấy cái xe lạnh của mùa thu, nhưng trên đường không khí đã rất náo nhiệt, không khí đón Tết thập phần nồng hậu. Nôm na là Đặng Nhi đang bị bắt đến công ty của Nhầm Thiếu Hoài ăn cơm trưa, bởi vì anh đã đồng ý chờ khi nào họp xong sẽ tan ca sớm đi trên đường cùng cô để cảm nhận một chút không khí náo nhiệt. Cho nên khi anh còn đang họp, cô đã liền ra khỏi văn phòng tổng tài tìm trợ lý thư ký Tiểu Mật nói chuyện phiếm giải buồn. Mã Ninh Tâm vừa mới đến nơi, nhìn thấy Y Đằng Ưu Nhi đang nói chuyện phiếm với trợ lý thì hai mắt sáng lên lập tức. Tới nhiều không bằng tới đúng lúc. Giới truyền thông cứ như lửa cháy bừng bừng đồn thổi chuyện cô và Nhầm Thiếu Hoài. Nhầm Thiếu Hoài chẳng những không bác bỏ tin đồn mà thậm chí nhiều lần gặp mặt cô trong các cuộc mặt xã giao vẫn đối xử với cô rất ôn hòa có lễ. Vì thế mọi người bắt đầu tin tưởng rằng chuyện này có thật. Ngay cả Mã Ninh Tâm cũng mừng thầm trong lòng. Nhưng ngoại trừ trường hợp tình cờ gặp xã giao ra, Nhầm Thiếu Hoài chưa từng chủ động gọi điện thoại cho cô. Loại thái độ ái muội khó bề phân biệt này làm trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Tuy rằng cô không cho rằng Nhầm Thiếu Hoài sẽ cự tuyệt một món hời lớn như vậy, nhưng thái độ im hơi lặng tiếng của anh làm cô một ngày cũng không thể yên tâm. Cô đã từng nghĩ, nếu núi không đến với anh ta, thì ta sẽ trèo lên núi. Nhầm Thiếu Hoài không chủ động liên lạc với cô có thể chủ động cũng không sao hết. Huống hồ nếu cô muốn gả vào Nhâm gia, thái độ của Nhâm Mẫu và Y Đẳng Ưu Nhi cũng không thể xem nhẹ. Đáng tiếc là đã vài lần muốn đến Nhâm gia chào hỏi nhưng không thành. Đúng lúc cô đang muốn hao tổn tâm trí, không biết làm sao, thì lại nhìn thấy Y Đẳng Ưu Nhi ở đây. Làm sao cô lại không lập tức nắm bắt cơ hội được cơ chứ? Chị! Tiếng gọi mềm mại chợt vang lên. Y Đẳng Ưu Nhi và trợ lý Tiểu Mật đang nói chuyện phiếm, hoảng sợ dương mắt nhìn về phía âm thanh đang phát ra. Người đang tiến đến chính là Mã Ninh Tâm đan trang tao nhã. Cô ta một thân quần áo cao nhã trang trọng, quần áo cắt may nửa người, làm tôn lên đường cong lung linh của cơ thể. Y Đẳng Ưu Nhi còn chưa rõ tình huống hiện tại, thì Mã Ninh Tâm đã bày ra một độ dạng rất biết thức thời. Ôn nhu tươi cười rồi thăm người, cúi thật thấp, cúi chào Y Đẳng Ưu Nhi. Chị à, Ninh Tâm sau này phải nhờ chị chiếu cố cho nhiều ạ. Y Đẳng Ưu Nhi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, tại sao lại gọi tôi là chị? Không phải đâu chị à, người Trung Quốc chúng ta là dựa vào cấp bậc chứ không dựa vào tuổi tác. Tuy rằng chị nhỏ tuổi hơn em, nhưng chị là chính thất của Tiếu Hoài. Cho dù em lớn tuổi hơn, nhưng đến khi em gả vào Nhâm gia rồi thì cũng chỉ là phận giới, đương nhiên phải gọi chị là một tiếng chị cả rồi. Gả vào Nhâm gia? Y Đẳng Ưu Nhi không hiểu. Nhâm gia chỉ có một mình Nhâm Tiếu Hoài là con trai, không có anh em nào cả. Sao cô lại có thể gả vào Nhâm gia được? Tin tức cô gả vào Nhâm gia làm vợ bé, dư luận đã xôn xao khắp nơi. Cô ta không thể không biết, Y Đẳng Ưu Nhi rõ ràng là đang giả ngô. Mã Ninh Tâm đương nhiên cũng biết rằng chẳng có người phụ nữ nào lại đồng ý chia sẻ chồng mình với người khác. Nhưng cô nhất định phải khiến cho Y Đẳng Ưu Nhi thừa nhận sự tồn tại của cô, tuyệt đối không cho phép cô ta làm bộ như không có chuyện này. Chị à, tin tức Thiếu Hoài muốn lấy em làm vợ hai đã sớm công bố. Tùy tiện mở ra bất cứ quần tạp chí nào cũng đều có tin này trên trang nhất. Tin tức đã truyền ra hơn một tháng rồi, cả Đài Loan không ai là không biết. Chị đừng nói với em là chị vừa vặn chính thất không biết chuyện này đấy chứ. Thiếu Hoài muốn lấy cô làm vợ hai? Y Đẳng Ưu Nhi khiếp sợ nói không nên lời. Tầm tài vô nhân, cô đừng tin lời cô ta. Trợ lý Tiểu Mật lập tức lên tiếng an ủi Y Đẳng Ưu Nhi. Kia chỉ là tin đồn trên tạp chí bắt quái thôi, ai mà chẳng biết mấy phóng viên bắt quái này thích nhất là chuyện bịa đặt. Hơn nữa tổng tài từ đầu tới cuối căn bản là không thừa nhận chuyện này. Phu nhân à, cô trăm ngàn lần không cần để ý đến cô ta. Y Đẳng Ưu Nhi mặt mũi tái nhợt, chân gần như là không thể đứng vững nữa. Tiểu Mật giải thích càng ngày càng chứng tỏ thực sự là có chuyện này, chẳng những không thể làm Y Đẳng Ưu Nhi hết lo lắng mà ngược lại còn làm cho cô kinh hoàng hơn. Nhưng mà Thiếu Hoài cũng không hề phủ nhận mà. Mã Ninh Tâm cũng không chịu yếu thế phản bác lại. Lòng của Y Đẳng Ưu Nhi trùng xuống, nhất thời cứ như bị tống vào hầm băng. Đứng thẳng lưng, cô trịnh trọng, cả người có một chút nhúc nhích nói. Không bao giờ, Y Đẳng Ưu Nhi tôi tuyệt đối sẽ không cùng chung chồng với một người phụ nữ khác. Cho nên xin cô đừng gọi chị gì đó nữa, tôi không nhận nổi đâu. Y Đẳng Ưu Nhi, Mã Ninh Tâm thẹn quá hóa giận. Cô đừng có mà không biết xấu hổ. Tôi gọi cô một tiếng chị là tôn trọng cô. Tôi có vào được Nhâm gia hay không, không tùy vào cô quyết định chắc. Một người đàn ông có tiền tài và quyền thế như Thiếu Hoài, cô nghĩ cô có thể độc chiếm lâu dài hoàn toàn được hay sao? Lúc trước anh ấy có thể củng cố quan hệ hợp tác với tập đoàn Y Đằng mà cưới cô về làm vợ, thì bây giờ đương nhiên cũng sẽ vì kế hoạch hợp nhất với tập đoàn Hòa Thái mà cưới Mã Ninh Tâm tôi làm vợ bé. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn mà chấp nhận đi, đừng có mơ tưởng ngăn cản được, sẽ chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Bởi vì việc này liên quan đến lợi ích làm ăn khổng lồ, cô có muốn quản cũng không cản nổi đâu. Nói xong Mã Ninh Tâm liền vênh váo tự đắc rời đi. Tổng tài phu nhân, từng lời nói của Mã Ninh Tâm như đâm từng nhát dao vào trái tim của Yêu Nhi, khơi lên nỗi sợ hãi nhất lớn nhất trong lòng của cô. Tôi không sao đâu, cô đừng lo. Y Đẳng Yêu Nhi gắng gượng mỉm cười, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, liền nhìn thấy Dương Kính Nguyệt đang đứng ở cửa, không biết từ khi nào. Y Đẳng Ưu Nhi thở sâu một hơi. Những gì Mã Ninh Tâm nói là sự thật sao? Dương Kính Nguyệt là thư ký của Nhâm Tiếu Hoài, tất nhiên sẽ biết rõ sự thật. Cái gì mà thật hay giả chứ? Dương Kính Nguyệt quay về chỗ ngồi, khẩu khí có một chút không kiên nhẫn. Chuyện này chỉ cần mở bất cứ một quyển tạp chí nào ra cũng có thể nhìn thấy được. Sự ái mộ của Mã Ninh Tâm đối với tổng tài, ai tinh ý đều có thể nhận ra. Lần trước khi đại biểu của tập đoàn Hòa Thái đến bàn bạc công ty về chuyện ký cấp hợp tác, chẳng phải cô cũng tận mắt nhìn thấy hay sao? Y Đẳng Ưu Nhi như bị giáng một đòn nặng nề, trong nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu, mơ hồ cũng không biết đã đi ra như thế nào. nhìn Y Đằng Ưu Nhi lảo đảo đi vào trong thang máy, đáy mắt của Dương Kính Nguyệt hiện lên một tia không đành lòng. Cô có phải là đã hơi quá đáng rồi không? Tổng tài phu nhân. Tiểu Mật oán hận trừng mắt nhìn Dương Kính Nguyệt một cái, cầm điện thoại gọi thông báo cho lái xe đang nói chuyện phiếm trong phòng bảo vệ. Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà giấc mộng phượng hoàng của em vẫn chưa tan. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Dương Kính Nguyệt như bị điện giật quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dùng Viễn, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cô đột nhiên co rút lại. Anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Âu Dùng Viễn lạnh lùng nhìn Dương Kính Nguyệt đang cố gắng tự trấn định. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy thì anh cũng không tin nổi. Dương Kính Nguyệt, em thật sự làm cho anh quá thất vọng rồi. Anh mở ra một chiếc hộp bọc vải nhung nằm ở trong tay, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Tôi vốn tưởng rằng nửa năm qua, hết thảy mọi thứ đã đủ để chúng ta nắm tay nhau, đồng lòng bước vào lễ đường. Không ngờ tất cả đều là tự tôi hoang tưởng. Anh đóng chiếc hộp lại, không một chút do dự xoay người rời đó thật nhanh. Dương Kính Nguyệt thất bại ê chề, đối mặt với sự đùa cợt của cô trợ lý, thẹn quá hóa giận hét lên. Tôi đâu có nói dối. Ai thèm để ý đến cô chứ? Cô trợ lý khinh thường một tiếng, rồi ngồi tiếp xuống làm công việc còn dang dở của mình. Là chính anh sẽ nói chỉ yêu thương một mình cả đời. Sao lại đột nhiên có thể thay đổi như vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Đau quá, cả người đều đau. Y Đằng Ưu Nhi ngã lên giường cuộn người lại, trong lòng đau đớn như bị cào xé. Cho đến giờ khắc này cô mới biết được rằng hóa ra cô đã yêu anh, hơn nữa còn là yêu rất sâu đậm. Bây giờ mới phát hiện ra liệu rằng có phải là đã quá muộn rồi hay không. Thật là đáng giận. Đồ tồi, đồ lừa đảo. Anh nói dối em, làm sao anh có thể thay lòng đổi dạ như vậy? Không được. Cô đột nhiên ngồi bật dậy. Cô nhất định phải đi tìm anh nói cho rõ ràng mọi chuyện. Bịch một tiếng, cửa phòng ngủ bất ngờ được mở ra. Vừa nhìn thấy người bước vào, Y Đằng Ưu Nhi nhất thời lửa giận bốc lên, theo phản xạ định cầm đồng hồ báo thức nên ném về phía anh. Nhầm Tiếu Hoài rất hiểu thế nào là tiên hạ thủ vi cường, thay thế lập tức quát lớn một tiếng giữ chặt lấy cô. Hôm nay em ở công ty bị một con hồ lưu tinh lừa rồi đúng không? Anh vẻ mặt tức giận nhìn Y Đằng Ưu Nhi, cũng chậm rãi đến gần. Em lừa sao? Như Ưu Nhi à, em đúng là cái đồ đại ngốc. Thời dịp cô còn đang ngẩn người, Nhầm Thiếu Hoài đã vội vàng giơ tay chụp lấy cái đồng hồ báo thức trong tay cô. Hùng khí đã bị bỏ đi, anh càng được thể cao giọng trách cứ cô. Người ta tùy tiện nói vài câu, em đã bị dọa đến hoảng sợ, một chút khả năng tự mình đối chất kiểm chứng cũng không có. Đường đường là một vị tổng tài vô nhân mà lại dễ bị lừa như vậy. Em bảo anh phải giấu mặt mũi vào đâu? Nhưng cô ta nói. Cô ta nói gì em tin luôn ư? Em rất thân thiết với cô ta sao? Anh đã nói rồi, lại còn mỗi ngày đều nói với em rồi. Tại sao em lại không tin tưởng anh mà lại tin lời cô ta? Anh càng hét trong lòng càng chua xót, vì thế càng hét lại càng to. Nhưng cả thư ký Dương. Y Đằng Ưu Nhi bị một tiếng quát đinh tai nhức óc làm cho choáng váng chấn động. Cô ta đã bị anh đuổi việc rồi. Đuổi việc? Đương nhiên. Thân là thư ký của tổng tài, chẳng những không hiểu ý của cấp trên, lại còn tung ra lời đồn vớ vẩn làm cho mọi người hiểu lầm. Cái loại con sâu làm rầu nồi canh này, nếu không sớm bị trừ bỏ, thì chẳng lẽ phải đợi đến khi cô ta gây ra chuyện lớn thì mới không thể cứu vãn nổi nữa sao? Nói rằng Dương Kính Nguyệt tung lời đồn nhảm, nói hơi quá sự thật. Cô chỉ là chỉ sai đường mà thôi. Nhưng Nhầm Thiếu Hoài đã từng cảnh cáo cô mà cô lại một lần nữa vi phạm, cho tình cảm riêng tư xen vào công việc, tái phạm sai lần của lần trước. Ngay cả chính cô ta cũng không còn lời nào để nói. Nhưng mà... Cô a lên một tiếng, bị cơ thể nam tính to lớn của Nhầm Thiếu Hoài đặt ở trên giường. Em đúng là đồ con thỏ ngu ngốc. Em tình nguyện tin vào một người đàn bà không biết từ đâu tới, tình nguyện tin vào mấy cái tin tức bắt quái, cũng không tin tưởng chính mình là sao? Thế này là thế nào? Nói đi, thế là thế nào? Cô lại một lần nữa bị kinh sợ đến á khẩu không thể trả lời được. Bởi vì cô có một người cha phong lưu ác độc, khiến cho cô thật sự không thể tin tưởng vào đàn ông. Trong vòng 10 năm qua kết hôn, tuy rằng tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, nhưng anh vẫn thật nản chí khi phát hiện ra rằng cô vẫn không đang tin tưởng vào tình yêu của anh. Nói con em một chút thì cô căn bản nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ ngoại tình. Cho nên Nhân Thiếu Hoài hiểu rằng nếu không thừa cơ chặt đứt mọi sự hoài nghi trong lòng của cô thì nó sẽ như một cái dây leo, sẽ càng ngày càng dài, gặp khe hở sẽ chui vào, sẽ rất nhanh cắn nuốt hết tất cả sự tín nhiệm của cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net